thôi miên trên đầu lưỡi. Chương 23, góc truyện audio.com. Tống Niên Niên nghi hoặc nhìn Hạ Dĩnh, chỉ thấy sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt cũng âm trầm đi xuống. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng giống như biến sắc thay mặt vậy, đổi một bộ mặt tươi cười, vô cùng thành thục đứng dậy tự mình đi mở cửa. Ba ba, ngài làm sao lại đến đây? Chấm, Hạ Dĩnh nhiệt tình thân mật, nhưng thần sắc cả kinh khiến cho Tống Niên Niên đang ngồi trên salon cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy. Ba ba, chẳng lẽ là phụ thân hạ nhân, kế phụ Hạ Dĩnh, là cái người thần bí nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi trong tiềm thức thôi miên của hạ nhân kia sao? Đẩy cửa mà vào chính là một nam nhân khôi ngô cao to. Dựa theo tuổi tác mà nói thì hắn làm sao cũng phải hơn 50 rồi. Nhưng cả người được bảo dưỡng không sai. Một thân Âu phục màu đen, trên tay mang theo một chiếc nhẫn với viên phỉ thúy lớn như trứng bồ câu. Góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là cặp mắt kia, phi thường thâm thúy, cùng hạ nhân một chút cũng không giống nhau. Trái lại bất kể là từ vẻ bên ngoài hay khí chàng bên trong đều có chút như là Hạ Dĩnh. Hắn nhìn Hạ Dĩnh gật gật đầu, không có nhiều thân mật, trực tiếp đi vào. Tống Niên Niên liền vội vàng đứng lên, nhìn một thân trang phục ông trùm xã hội đen như thế này liền biết không dễ gì trêu chọc. Hạ Dĩnh phụ thân phát hiện Tống Niên Niên, mày kiếm của hắn nhíu nhíu, trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt thật sắc bén. Tống Niên Niên âm thầm tán thưởng, có thể là do bệnh nghề nghiệp, nàng đối với ánh mắt người khác đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt là loại ánh mắt làm cho người ta cảm giác ngột ngạt như thế này. Ba ba, đây là bằng hữu của tôi. Tống Niên Niên, một, bác sĩ. Tống Niên Niên, đây là cha của tôi. Hạ Hình, Hạ Dĩnh ở phía sau giải thích. Tống Niên Niên nghe xong nháy mắt cười với nàng. Nàng liền biết, Hạ Dĩnh là một kẻ nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nếu như không phải sợ lão già kia hoài nghi nàng, làm gì mà phải nhanh nhanh chóng chóng giải thích thân phận của nàng. Tôi còn có việc, nếu bá phụ đến rồi, hai người tán gẫu đi. Tống Niên Niên rất biết thời cơ xin rút lui. Hạ Dĩnh nhìn nàng rời đi, thở ra một hơi. Bác sĩ, Hạ Hình ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh có chút né tránh, thái độ rất cung kính. Đúng thế, ngài làm sao lại đến đây? Rất khéo léo nói sang chuyện khác. Hạ Hình ngoác ngoác khóe môi, tiếng nói của hắn lành lạnh. Ta nghe nói A Nhân gần đây làm việc không tệ, tỉ muội các ngươi có vẻ đã có hiểu ngầm lẫn nhau. Đồng thời cùng đi xem bác sĩ A Hát. Hạ Dĩnh mím mím môi, không nói lời nào. Hạ Hình lạnh lùng cười. A Nhân, nàng cũng thật là cánh cứng rồi, không biết trời cao đất rộng. Hạ Dĩnh lập tức ngẩng đầu, căng thẳng nhìn Hạ Hình. A Nhân, nàng còn nhỏ, là tôi không đúng. Hạ Hình nở nụ cười. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Dĩnh con mắt xem, còn nhỏ, là do ngươi không đúng. Hạ Dĩnh bị ánh mắt của hắn bức cúi đầu. Hạ Hình phất phất tay. Quên đi, đêm nay gọi nàng về nhà ăn cơm. Vâng, Hạ Dĩnh cung kính trả lời. Hạ Hình nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, thở dài, nói cho A Nhân, đừng nghịch quá lợi hại. Ta già rồi, không muốn lại đi bận tâm cái gì. Còn việc nàng sắp xếp ở bên cạnh ta mấy người kia. Hạ Hình lạnh lùng cười. Chấm, sợ là không thể quay về. Có thể là trong phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao. Nghe xong lời này trên trán Hạ Dĩnh mồ hôi liền chảy ra. Nàng im lặng đứng ở một bên không nói một lời. Dáng vóc tiểu tụy như là một tín đồ thành kính. Hạ Hình lại ngồi một hồi, uống một chén trà. Không mặn không nhạt cùng Hạ Dĩnh hàn huyên vài câu rồi mới rời khỏi. Hắn vừa rời đi, Hạ Dĩnh lập tức gọi điện thoại ra ngoài. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một nam nhân vóc người cao to khôi ngô đi vào. Đại tiểu thư, nam nhân vừa nhìn qua đã biết chính là người có luyện qua công phu. Âu phục hầu như không che đi được bắp thịt của hắn. Cả người phi thường có khí thế đứng bên người Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh thâm thấp nói nhẹ một hơi. A Mộc, ngươi tìm mấy người bảo vệ A Nhân. A Mộc kinh ngạc nhìn nàng. Đại tiểu thư, lão gia, hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không đối với nhị tiểu thư. Hạ Dĩnh buồn bực nhíu nhíu mày. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào khiến nàng ấy chịu đến nửa điểm thương tổn. Vâng, hạ nhân tuy rằng ở phương diện sinh hoạt tự do tản mạn đã quen rồi. Nhưng về công tác, nàng xác thực xứng đáng với miêu tả nghiêm khắc hà khắc. Hiếm thấy, hạ tổng ngồi ở trên ghế lão bản, xuất thần nhìn chằm chằm tay mình, ngón tay của nàng rất đẹp, móng tay cũng rất đẹp, nàng còn cố ý chọn màu phấn hồng để sơn móng tay. Mỗi cuối tuần cố định đi làm bảo dưỡng, mà, so sánh với nhau, Trầm Thước khi bàn tay tuy rằng cũng chỉ là gầy gầy xanh xanh. Cũng không có sơn móng hay là gì, hoàn toàn tự nhiên, xem ra so với nàng thì ít đi rất nhiều mức độ lộng lẫy. Đốc Lãnh vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nàng ngẩn ra, lập tức hỏi, chấm, nhân nhân, cậu đây là lại làm sao vậy? Hạ nhân lấy lại tinh thần, nàng nhìn Đốc Lãnh, hai người đều đã nhận thức nhiều năm, đối với lẫn nhau đều hiểu khá rõ. Nàng biết Đốc Lãnh cũng không phải là một người thích đi vòng vèo. Liền cũng trực tiếp hỏi, Lãnh Lãnh, tôi hỏi cậu một câu cần phải nói thật, cậu thật sự yêu thích bác sĩ Trầm sao? Ban ngày ban mặt mà lại bị hạ nhân trực tiếp hỏi vấn đề thế này. Đốc Lãnh đặc biệt thẹn thùng che che khuôn mặt. Yêu thích à hát, hạ nhân mặt lập tức biến sắc, nàng híp mắt nhìn Đốc Lãnh, không nghĩ tới nàng ta vẫn đúng là có ý nghĩ dám đánh chủ ý lên người bác sĩ Trầm. Đốc Lãnh vừa nhìn hạ nhân vẻ mặt này liền không vui. Cậu làm cái gì mà nhìn tôi như vậy? Thật giống như tôi có nhiều ý đồ xấu xa đối với bác sĩ Trầm hay là cái gì tương tự vậy? Tôi nói là, yêu thích, à hát, không phải loại kia yêu thích. Là tương tự với sùng bái kính ngưỡng cậu hiểu không? Hạ nhân lạnh lùng nhìn nàng. Không hiểu, Đốc Lãnh thở dài. Tôi biết ngay là cậu không hiểu. Ai ra, tuy rằng, tôi biết trong ngày thường, cậu tổng luôn coi tôi là một tên cư xử thô lỗ. Nhưng tôi đã nói với cậu rất nhiều lần. Tôi thông minh lắm, cho nên tôi lựa chọn sùng bái bác sĩ Trầm. Nhưng là tôi phát hiện trong lòng nàng có người. Hơn nữa ý nghĩ của nàng cùng ánh mắt đều là quá xa. Tôi có bỏ cả đời ra truy cũng không thể đuổi kịp. Cậu biết là tốt rồi. Hạ nhân lạnh lùng nói. Đốc Lãnh chớp chớp mắt nhìn nàng. Hơn nữa tôi cũng biết một điều. Nhân nhân, cậu cũng yêu thích bác sĩ Trầm. Hạ nhân liếc nàng một chút. Yêu thích của tôi cùng cậu không giống nhau. Đốc Lãnh gật đầu. Tôi biết a, từ thời học sinh. Tính khí của cậu chính là như vậy, quật cường cố chấp, tính sở hữu cao, không có chuyện gì làm ngoài cái việc thích khoe khoang rồi làm ra cái cảm giác mình là đệ nhất thiên hạ vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Hứ, nội tình ra sao thì tự chính mình rõ ràng nhất, hạ nhân sâu sắc hít một hơi khí lạnh, thuận tiện cho Đốc Lãnh một cái liếc mắt, Đốc Lãnh cười cợt, mím môi môi không nói lời nào, hạ nhân trầm tư một chút. Ánh mắt của nàng lại rơi vào trên tay của chính mình. Khẩn trương, nàng giơ tay lên, đầu tiên là xoa xoa tóc của chính mình, lại sờ sờ mặt của chính mình. Đốc Lãnh, nàng ở một bên quả thực là kinh ngạc đến ngây người. Tuy rằng Đốc Lãnh vẫn luôn biết hạ nhân là một người rất độc lập. Nhưng kiểu gì cũng không nghĩ tới là lại còn có sở thích tự sờ bản thân. Cậu tới, Lãnh Lãnh. Hạ nhân thần thần bí bí dáng vẻ khiến cho Đốc Lãnh có chút sợ hãi. Nàng đi tới bên người hạ nhân trên dưới nhìn nàng. Chấm, khí chất của cậu xác thực cùng với nàng có chút giống nhau đây. Cậu là nói bác sĩ Trầm sao? Đó là, chúng ta, chấm, được rồi, đừng nói chuyện, vừa nói chuyện trong nháy mắt liền không giống. Hạ nhân không vui phất tay. Đốc Lãnh cau mày. Cậu gọi tôi đi tới gần là để làm gì? Đưa tay cậu đây cho tôi mượn dùng chút. Hạ nhân vừa nói vừa nắm lấy tay Đốc Lãnh. Cũng không để cho người ta có chút phản ứng. Lập tức liền cầm tay nàng kề sát ở trên mặt của chính mình. Đốc Lãnh tóc gáy đều sắp dựng thẳng hết lên đến rồi. Hạ nhân gò má dán thật chặt lên tay nàng. Con mắt có chút thẳng. Hừm, cũng không có cảm giác như vậy. Đốc Lãnh như gặp được quỷ, lập tức lấy tay ra khỏi mặt ai kia, Sắc mặt nàng đỏ chót nhìn Hạ Nhân, cậu làm cái gì thế nha? Hạ Nhân cười híp mắt nhìn dáng vẻ cực kỳ túng quẫn của nàng. Sốt sáng như vậy làm gì? Đang nói, Hạ Nhân điện thoại di động liền có một cái tin nhắn. Nàng xem xong sắc mặt liền thay đổi, lập tức đứng dậy, cầm túi lên liền đi ra ngoài. Tôi có việc gấp, cậu cứ tự tiện, Đốc Lãnh còn đang mờ mờ mịt mịt nhìn mình tay, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nàng vốn là trắng, mà lúc này, không biết làm sao, trên mặt nàng vết hồng càng ngày càng rõ ràng. Dọc theo đường đi, Hạ Nhân đem xe lái thật nhanh. Trên đường điện thoại Hạ Dĩnh lại gọi tới. Hạ Nhân xoa bóp hai bên trán, tiếp máy nghe, Hạ Dĩnh âm thanh rất ôn nhu. A Nhân, đêm nay về nhà ăn cơm đi. Hạ Nhân nhíu nhíu mày, biết lời này căn nguyên ở ai. Nếu như đặt ở trước đây, nàng là kiên quyết không dám từ chối. Mà lúc này, tâm tư của nàng tất cả chỗ khác. Không được, Trầm Thước Hy bị bệnh, tôi muốn đến xem nàng bị bệnh. Hạ Dĩnh âm thanh lập tức trở nên nghiêm túc. Không được, đây là ý tứ của lão già, em nhất định phải trở về. Hạ Nhân cắn cắn môi, tùy tiện, nói xong, nàng cúp điện thoại, lòng như lửa đốt đánh tay lái. Trầm Thước Hy làm sao sẽ bệnh đây? Nàng không phải bác sĩ sao? Như thế nào sẽ để sinh bệnh? Chính mình sẽ không tự chăm sóc bản thân mình sao? Đúng rồi, nhất định đúng rồi. Nhất định là gần đây công tác vốn là bận bịu, còn muốn giúp nàng phá bỏ tâm ma, áp lực quá to lớn khiến thân thể phản ứng lại, cuối cùng cũng coi như đến được phòng làm việc. Hạ Nhân vừa kịp đánh xe vào vị trí lập tức liền hoang mang hoảng loạn đi vào bên trong. Vừa vào phòng nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Trầm Thước Hy cau mày nằm ở trên giường. Sắc mặt vàng như nghệ, trên trán đang dán miếng hạ sốt lạnh như băng. Đôi môi luôn luôn hồng hào cũng có chút khô nứt, cả người như là bị rút mất linh hồn, cô đơn như vậy nằm trên giường. Đây là làm sao, tại sao lại không đi bệnh viện? Hạ Nhân vài bước như ăn cướp bước đến bên người nàng. Vuốt vuốt Trầm Thước Hy cái trán, nước mắt đảo quanh tròng. Từ trong phòng, Tống Niên Niên ngậm vịt cái cổ đi ra. Ai du, kêu la cái gì? Hạ Tổng, cô làm sao bây giờ mới đến a hát? Hạ Nhân quay đầu nhìn nàng, sốt cũng đã lên tới gần 40 tại sao lại không đi bệnh viện. Cô còn dám có tâm tình đứng đó mà gặm cổ vịt. Tống Niên Niên nhún vai một cái, Thước Hy không cho tôi đưa nàng đi, nói cái gì cũng muốn gặp cô một lần cuối. Cô nói bậy. Hạ Nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn Tống Niên Niên, tay nàng tại Trầm Thước Hy nóng bỏng khuôn mặt lại mò mẫm sờ soạng. Nàng thâm thấp hít một hơi, cắn cắn môi, liền muốn đỡ Trầm Thước Hy eo, đem nàng nâng dậy đến. Tống Niên Niên phun ra vịt cái cổ, vội vã đi cản, cô đừng có mà lộn xộn, lỡ đâu chỗ nào không đúng thì tự gánh lấy hậu quả a hát. Hạ Nhân nghe xong liền không dám nhúc nhích, căng thẳng nhìn Trầm Thước Hy, ánh mắt nhìn thấy khuôn mặt hao gầy của nàng. Lòng như dao cắt, Tống Niên Niên xem Hạ Nhân dáng vẻ ngu như vậy, không dám manh động, có chút buồn cười, nàng dựa vào khuôn cửa, xấu xa cười nói, Hạ Tổng, cô có nghe nói qua cái gì gọi là nụ hôn thiên sứ không? Cái này nói nghe mặc dù có một chút thái quá, thế nhưng trải qua nhiều năm nghiên cứu của tôi cùng với Thước Hy, sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại, không thể lơ là nha. Hạ Nhân tâm tư đều ở đặt ở trên người Trầm Thước Hy. Nàng bình thường là một người rất khôn khéo, nhưng phàm là đối mặt với những chuyện có liên quan tới Trầm Thước Hy là lại như là biến thành một kẻ ngu nga ngu ngơ không chủ kiến. Tống Niên Niên tiếp tục ở bên cạnh ồn ào, cô liền hôn nhẹ nàng là nàng liền tỉnh rồi. Cách chương.